Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2752, chương 2752, thảm liệt. Bong bong, là kiếm gãy ở ầm vang, mà thuộc về Diệp Lăng hoàn chỉnh kiếm tâm. Cũng vào giờ khắc này, tự Diệp Lăng trong cơ thể, tản ra thuộc về hắn đặc biệt quang huy, rầm rầm hưu. Trong một sát na, sáng bóng xuyên thấu qua Diệp Lăng thân thể, xuyên thủng tứ phương thiên địa, thậm chí chiếu toàn bộ hư không đều là thay đổi nhan sắc. Thành lưu ly bảo quang, Lam Ương, ngươi kiếm, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng đạm mạc nhất quát, uống, mà sau bước ra một bước, chẳng qua là khi hắn bước ra một khắc kia. Trong tay hắn nắm chặt kiếm gãy, không có dấu hiệu nào bạo khởi. Ao ao ao, một kiếm trẻ dọc mà ra. Cái kia cuồn cuộn kiếm quang, phảng phất như là theo thương khung bên trong vỗ xuống ra thác nước tựa như. Đáng toàn bộ thiên địa đều là ở chấn động kịch liệt lấy. Thao thao trong kiếm quang, Lam Ương mặt sắc đã ngưng tới cực điểm. Hắn dĩ nhiên phát hiện kiếm trong tay của chính mình tựa hồ đang run rẩy, sợ hãi, thậm chí hắn muốn rút kiếm ngăn cản, cũng phải hủy bỏ hoàn toàn khí lực. Kiếm trong tay, liền giống như thấy được thiên địch tựa như, căn bản không dám nhúc nhích. Đáng chết, này sao lại thế này? Lam Ương cắn răng nghiến lợi gào thét, gần như sắp nổi điên. Hắn một thân thực lực, có phân nửa đều ở trong tay kiếm lên, nhưng là bây giờ cái này kiếm, phảng phất như là một cái sợ mất mật người nhu nhược. Không dám nhúc nhích, cái này còn làm sao chiến? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Lăng kiếm, vẫn như cũ đánh tới. Đáng chết, mở cho ta, phát cuồng giống giận Lam Ương, hai tay cầm kiếm, mà sau vội vàng nhắc tới. Trong tay hắn thật lâu không muốn tuôn ra trường kiếm, rốt cục chán phóng không tính là quá kiếm quang sáng chói. Phóng lên cao, ầm một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, nhưng là đem so với xuống. Diệp Lăng kiếm, mặc dù là một thanh kiếm gãy, lại như cùng là trong kiếm quân vương. Kiếm quang nhấp nháy bùng lên, thần uy mênh mông, mà Lam Ương kiếm lại phảng phất ô ô gào thét người yếu, chỉ là ở gắt gao chống cự lại, căn bản không có một tia muốn phản công xu thế. Quỵ hạ, tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng, nhìn trước mặt có chút cục diện rằng co, đột nhiên nộ quát một tiếng. Trong một sát na, cái kia kiếm gãy chi lên, phảng phất phong khởi vân dũng tựa như, cạch cạch cạch. Kịch liệt hoa lửa ở hai kiếm trong lúc đó bộc phát ra. Cái kia Lam Ương phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất. Dĩ nhiên căn bản đỡ không được cái này kiếm gãy trung truyền tới thao thiên chi lực. Lam Ương quỳ rạp xuống đất lệnh tứ phương đang ở chém giết vô số cường giả đều là ngẩn ngơ. Có chút mắt choáng váng, còn có chút sợ sợ hãi. Đây chính là Lam Ương a. Đường đường thiên thần trung kỳ đầu sỏ, có thể nói tay cầm càn khôn chi lực, kiếm trong tay hắn, không biết chém giết nhiều thiếu kinh diễm thiên kiêu, nhưng là bây giờ, lại bị Diệp Lăng một kiếm cho oanh quỷ đến rồi trên đất. Vô nghĩa, hỗn đản, lên cho ta mở, quỳ xuống lên, thân thể run lẩy bẩy Lam Ương, trong tròng mắt đều là tràn ngập máu đỏ tươi sợi. Cái này chờ vô cùng nhục nhã, hắn không thể chịu đựng. Phốp, đột nhiên, Lam Ương một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp phun đến trường kiếm của mình chi lên. Chính là chỗ này trong một sát na, nguyên bản ô minh trường kiếm, đột nhiên bạo phát ra vạn trượng kiếm quang. Giết, Lam Ương giống giận, kiếm trong tay, lấy mở thiên chi thế tuôn ra. Cái kia áp chế ở trường kiếm trên kiếm gãy, lại có chút không đè ép được xu thế. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng thấy đây, cũng là không khăng khăng nữa. Hắn không thể nhất chiêu giết Lam Ương. Cái này không thực tế. cũng đặc biệt không khoa học. Dù sao nhân gia nhưng là thiên thần trung kỳ a. Crack, trường kiếm ma sát kiếm gãy, tuôn ra lũ hoa lửa, mà sau Lam Ương thân thể bạo khởi, nhất phi trùng thiên, hắn khuôn mặt sắc cương hồng không gì sánh được, thở hồng hộc, Diệp Lăng, ta muốn mạng của ngươi, muốn mạng của ngươi, tay cầm trường kiếm Lam Ương, gần như sắp nổi điên, tâm thần gào thét, cái kia làm run sợ lòng người thanh âm, dĩ nhiên chấn nửa khoảng không trong đám mây đều trực tiếp tan vỡ. Muốn mạng của ta, vậy cũng phải có vốn liếng này. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Trong tay hắn kiếm gãy, chợt kinh thiên, chu thần thập tam thức, giết không tha, hưu, Lam Ương điểm mũi chân một cái. Trường kiếm trong tay lần nữa đâm một cái. Giờ khắc này thiên địa, tựa hồ nhan sắc tiêu thất, thành mịt mờ hắc, tối thiểu ở Diệp Lăng nhãn chung là như thế này. Mà về sau, ở bóng tối vô tận bên trong, một điểm tia sáng nhanh chóng xuất hiện, mà sau lấy thế không thể đỡ tốc độ, trực tiếp tịch quyển bốn phương tám hướng, một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Sát sát sát, Diệp Lăng trực diện cái này một kiếm, y phục đều là bay phất phới. Thậm chí chéo áo của hắn đều bị cái này vô hình kiếm khí cho xé xuất hiện từng đạo toái vết. Nhưng là, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Cái này một kiếm, rất khủng bố sao? Táng thiên cửu kiếm chôn cất càn khôn, một kiếm đãng diệt, bá, Diệp Lăng xuất thủ, nguyên bản kiếm quang khắp nơi thiên. Hàn quang che lấp thiên địa thế giới, đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cái kia vô biên kiếm quang, phảng phất bị đáng sợ lỗ đen sở thôn phệ. Mà về sau, một luồng càng kinh diễm kiếm quang, nhanh chóng điểm giết ở tại cái này thế giới bên trong. Giết, hưu, cái này một kiếm, vô cùng quỷ dị, đánh ra thời điểm nhanh ác như phong. Nhưng là làm đánh ra một sát na kia, lại quỷ dị mơ hồ, mất đi tung tích, mà tay cầm trường kiếm Lam Ương, khuôn mặt bưu hãn chiến ý, cho dù là nhãn chung có chấn động lay động, có sợ sợ hãi, nhưng là hắn như trước dậm chân tuôn ra, không trốn không né, chỉ là, hắn không trốn không né, lại làm cho hắn bị chí mạng sát cơ, phốc phốc, quỷ dị kiếm gãy. Ở thời gian gia tốc phía dưới, đột nhiên bạo nổ hiện tại lồng ngực của hắn phía trước, mà sau hung hăng trầm xuống, trực tiếp sát nhập đến rồi trong bộ ngực hắn. Phốc phốc suy suy, tiền huyết nhanh chóng theo kiếm gãy tóe phát ra rồi, mà sau vô cùng hủy diệt chi khí, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tràn ngập đến rồi Lam Ương trong cơ thể. Cái này một kiếm, hắn đã trúng một cái tránh, Diệp Lăng, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia Lam Ương điên cuồng gào thét đột nhiên vang lên. Diệp Lăng tròng mắt lóe lên, dĩ nhiên chứng kiến cái này Lam Ương, mặc cho kiếm gãy giết đến lồng ngực, cước bộ một điểm, thân ảnh nhanh chóng hướng Diệp Lăng mà tới. Hàng này liêu mạng, kiếm gãy cắm ở trong bộ ngực hắn. Mà Lam Ương tắc thì theo cái này thế, hung hãn tuôn ra một kiếm, căn bản cũng không cho Diệp Lăng cơ hội, một kiếm tuôn ra, đâm vào Diệp Lăng trong cơ thể, phốc phốc, lại là một tiếng nặng nề vang lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là bỗng nhiên nhất biến, thương bạch lực nhanh chóng tràn ngập mà ra, hai người, lại bị kia này đều đâm trúng chí mạng một kiếm, giết, giết. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Lam Ương nổi điên, trong tay hai người kiếm không hề từ bỏ, dĩ nhiên nâng lên tay kia trường, hướng kia này cuồng oanh đi, rầm rầm rầm, tay không, cứ như vậy đập tới, cho dù là Diệp Lăng cũng không thi triển thần thông, mặc dù là vô địch đạo cường thịnh trở lại, lại nghịch thiên, ở gần trong gang tấc khoảng cách, cũng không thể có thể nhanh chóng bộc phát ra 10 phần uy lực. Cho nên, hai người này muốn chân chính liều mạng. Ầm một tiếng, hai quyền hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ thấy một lực lượng dư ba, theo thân thể hai người đều là lan ra kéo dài đi. Mà sau thân thể hai người run lên, cước bộ đều là không khỏi tự chủ lui một bước. Nhưng là, cũng chỉ là một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.